Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Quý Cổ Bói Toán. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Bây giờ sau khi nghe An Bội Thiên Nam cười nhạo, mặt của Dương Tử Mi hơi đỏ lên. Đúng vậy, anh ta nói không sai. Văn hóa Trung Quốc tuy đã có nguồn gốc lâu đời, dòng chảy tuy dài, tuy tinh thâm, nhưng không tránh khỏi các loại hủy thi diệt tích. Hơn nữa, theo quan niệm truyền thống, văn hóa không cởi mở, vì thế dẫn đến quá trình sàng lọc, trái ngon người tài hiện nay không còn lại bao nhiêu. Huyền học cũng là như vậy. Sự hiểu biết của cô về huyền học bây giờ cũng chỉ như đầu móng vuốt của kỳ lân, như mối bỏ biển, ít lại càng thêm ít. Trước đây, huyền học luôn khiến người ta phải sợ hãi và thán phục, là lực lượng vượt quá sức tưởng tượng của người hiện đại. Trông thấy vẻ mặt xấu hổ vì tổ tông nhà mình không truyền thừa tốt văn hóa của Dương Tử Mi, An Bội Thiên Nam lại tiếp tục lên tiếng. Hiện tại, các người đều đã thừa nhận, truyền thống trước đây của các người giờ chỉ có ở Nhật Bản. Cô xem bản thân của các cô còn thừa lại cái gì? Không Tây, không Dương, không có sự đặc sắc của chính mình, không có chí khí dân tộc, không có phong độ của một quốc gia lớn. Thứ cho tôi nói một câu động đến lòng tự tôn dân tộc của các cô. Đất nước của các cô, dù kinh tế có phát triển cường đại, cũng không chiếm được sự tôn trọng của người khác. Vì chính các cô đã không biết tự tôn trọng bản thân mình, thì sao có thể biết tôn trọng người khác được? Nhưng đời này của An Bội Thiên Nam lại khiến cho mặt của Dương Tử Mi đỏ lên, không phản bác được một câu nào. Dương tiểu thư, tôi đã nói như vậy, cô vẫn không thèm ngó tới âm dương thuật của chúng tôi sao? Ánh mắt của An Bội Thiên Nam nhìn cô. Nếu cô không phải là kỳ phú thiên bẩm, cô cho rằng có thể địch nổi quốc sư của chúng tôi sao? Đúng vậy, nếu như cô không có kỳ phú thiên bẩm, thực sự sẽ chỉ là một người bình thường. Nếu cô không có trí nhớ siêu phàm, không có năng lực tự thông, tự lĩnh ngộ, không có kỹ năng đặc biệt. Đừng nói là đi đối phó với quốc sư nhà người ta, mà ngay cả một con quỷ bình thường, cô cũng không đánh lại được. Có điều Dương Tử Mi biết rằng, An Bội Thiên Nam chắc chắn rất lợi hại. Tư chất khẳng định không thể tầm thường. Âm Dương Thuận thật sự là trò giỏi hơn thầy sao? Cái này cô cũng không thể xác định được. Khi không hiểu rõ được sự tình, cô cũng không muốn tự coi nhẹ bản thân mình, cũng không dám tự cao tự đại. Còn về mấy lời phê bình Trung Quốc của An Bội Thiên Nam, cô cũng không muốn đánh giá gì thêm. Cô cũng không muốn giống như những người dân nhất chủ, nhất nghĩa mà nhảy dựng lên chửi mắng, cảm giác như nhà nghèo bị đám nhà giàu mới nổi uy hiếp vậy, thật là buồn cười. Mỗi một người, mỗi một dân tộc, mỗi một quốc gia có được sự tôn trọng hay không cũng không thể dựa vào mấy câu mắng chửi là có thể lấy lại tôn nghiêm được. Tây Dương Tử Mi trầm mặc. An Bội Thiên Nam cho rằng cô đã bị lay động, trong mắt đầy vẻ chờ mong, thậm chí còn lấy cả khế ước chuyển nhượng hợp đồng ra chờ sẵn. Mà chỗ ký tên hợp đồng chuyển nhượng kia liền viết luôn tên của Dương Tử Mi vào. Dương Tử Mi liếc nhìn vẫn là lắc đầu. Thật xin lỗi, tôi vẫn từ chối. An Bội Thiên Nam không ngờ Dương Tử Mi vẫn tiếp tục cự tuyệt, để lấy thêm một tờ chi phiếu, viết lên đó còn số 1 tỷ tệ. Thêm 1 tỷ nữa có được không? An Bội tiên sinh, nói thật, tôi chỉ có hứng thú với lục thủy sơn trang của anh. Còn về tiền bạc, đối với tôi mà nói, chẳng qua chỉ là một trò chơi đếm số mà thôi. Dù anh có tăng thêm mấy số không nữa, thì kết quả cũng vậy mà thôi. Dương Tử Mi tức giận. Thôi được rồi, An Bội Thiên Nam bất đắc dĩ thủ những thứ đó về. Chúng ta giao dịch không thành. Về tình về nghĩa, nếu tôi không cưới được cô về làm vợ, vậy làm bạn với cô có được không? Tôi khá là khắt khe với bạn bè đấy. Tôi cũng không kém đâu. An Bội Thiên Nam phong độ rót cho Dương Tử Mi một chén trà. Uống trà đi, sau này chúng ta là bằng hữu tốt. Dương Tử Mi liếc anh ta một cái, rồi nâng chén trà lên uống một ngụm. Đối với An Bội Thiên Nam, cô không hề ghét, nhưng cũng không có thích. Cô để anh ta vào nhà mình uống trà, đương nhiên cũng có mục đích riêng, kể cả việc muốn thông qua anh ta để tìm hiểu âm dương thuật và hiểu rõ hơn về Sadako. Cô uống trà của tôi rồi, vậy tức là đã thừa nhận tôi là bằng hữu của cô. Nếu chúng ta đã là bằng hữu, tôi lại ngàn dặm xa xôi đến đây, vô thần vô cố, cô cũng nên tận tình chiều đãi tôi ở lại chứ. An Bội Thiên Nam được đằng chân, lân đằng đầu mà nói. Dương Tử Mi liếc anh ta, nghĩ mãi cũng không ra thứ trong hồ lô rốt cuộc là thứ thuốc gì. Muốn ở thì ở, muốn đi thì đi. Cô không tin anh ta có thể là làm trò quỷ gì trên địa bàn của mình. Sadako, cô chuẩn bị cho vị này một căn phòng tốt. Dương Tử Mi phân phó cho Sadako. Vâng, thưa chủ nhân. Sadako trả lời. Tuy Dương Tử Mi đã yêu cầu Sadako không cần gọi mình là chủ nhân nữa, nhưng cô ấy vẫn không đổi được thói quen này. Người hầu của cô nhìn thế nào cũng rất giống chị kính mình của tôi. Tôi nhìn cô ấy thân làm người hầu, rồi lại nghĩ tới thân phận cao quý của chị kính minh, lại cảm thấy thật buồn cười. Nhìn Sadako lui ra ngoài, An Bội Thiên Nam có chút hả hê cười nói. Dương Tử Mi nhanh trí hỏi, vậy hiện giờ chị của anh đang ở đâu? Không biết, cũng gần 10 năm rồi tôi chưa gặp chị ấy, cũng không nghe ngóng được tin tức gì cả. Chắc đã núp vào chỗ nào đó tu luyện rồi. Dù sao thì sự tồn tại của chị ấy vốn đã rất thần bí mà. An Bội Thiên Nam trả lời. 10 năm chưa gặp sao? Lần cuối Quan Sơn Nguyệt gặp tiểu thư Kính Minh cũng là 10 năm trước, sau đó thì biến mất. Chẳng lẽ là bởi vì thời gian đó cô ấy đang bị vùi dưới đất sao? 10 năm trước, mình cũng vừa vặn trùng sinh tới thế giới này. Đừng nói là có liên quan đến nhau đấy nhá. Dương Tử Mi gõ gõ đầu. Chẳng lẽ cô trùng sinh không phải do ngẫu nhiên ư, mà là có liên quan đến chuyện này? Anh có ảnh chụp của chị anh không? Dương Tử Mi hỏi An Bội Thiên Nam. Hy vọng anh ta có ảnh chụp của tiểu thư Kính Minh kia. Không có, chị tôi chưa bao giờ chụp ảnh. Nghe nói, có muốn chụp cũng không chụp được. Bởi vậy chị ấy lại càng thêm thần bí, khiến mọi người lại càng thêm là kiêng kỵ và tôn trọng chị ấy. Giọng của An Bội Thiên Nam mang theo một chút hâm mộ. Thật ra, tôi rất đố kỵ với chị ấy. Dương Tử Mi liếc anh ta một cái rồi nói. Anh cũng không tệ. Vương tử thường mại, muốn gió có gió, muốn mưa có mưa. Kiếm được nhiều tiền thì sao chứ? Cùng lắm cũng chỉ là một thương nhân mà thôi. Đối với gia tộc An Bội chúng tôi mà nói, không có địa vị, không biết âm dương thuật, chính là một sự sỉ nhục, mà tôi chính là sự sỉ nhục đó. An Bội Thiền Nam chùa xót nói. Âm dương thuật trước nay đều chỉ truyền nam không truyền nữ. Anh rõ ràng là nữ, sao lại phải giả thành nam? Dương Tử Mi nhìn An Bội Thiền Nam rồi hỏi. Đó là lỗi của mẹ tôi. Bà ấy sinh liên tục 8 đứa con gái. Khi sinh tới đứa con gái thứ 9 là tôi, thì sợ bị gia tộc rẻ rúng, liền báo với người nhà tôi là con trai. Bắt đầu từ đó, cứ coi tôi như con trai mà nuôi dưỡng. Nói tới những lời này, sắc mặt của An Bội Thiên Nam đầy vẻ mất mát. Bí mật này chỉ có cô và mẹ tôi biết. Thật là đau lòng. Dương Tử Mi có chút đồng cảm. Một người cho dù có nhiều tiền bao nhiêu hay có địa vị cao đến cỡ nào, nếu không thể sống đúng với thân phận thật sự của mình thì đó là một chuyện rất thống khổ. An Bội Thiên Nam không nói thêm gì nữa. Dương Tử Mi cố ý trêu Sadako đưa thêm đồ nữ vào phòng An Bội Thiên Nam. Ngày hôm sau, gặp lại An Bội Thiên Nam, anh ta thật sự đã mặc đồ nữ. Đó là một cái váy dài đỏ thẫm mang phong cách Bohemian. Chân mang giày cao gót, mặc dù tóc ngắn nhưng lại không ảnh hưởng đến vẻ đoan trang trời sinh. Đứng cạnh Sadako không hề kém cỏi chút nào. An Bội Thiên Nam và Sadako dùng tiếng Nhật để nói chuyện với nhau. Dương Tử Mi nghe cũng không biết họ đang nói cái gì. Có điều nhìn tinh thần bọn họ thì tương đối là vui vẻ. Chẳng lẽ chị em đang tâm sự sao? Dương Tử Mi đi tới. Sadako vội vàng hỏi. An Bội Thiên Nam túm cái tà váy, cười nói. Chào buổi sáng, em gái Dương. Cảm ơn vì cái váy nhá. Nhìn cũng không tệ, quả nhiên là tuyệt đại mỹ nhân. Dương Tử Mi gật gật đầu. Không biết đám con gái đang điên cuồng theo đuổi anh khi nhìn thấy bộ dạng này của anh thì phản ứng thế nào đây? Sao cũng được, quan trọng là cô nghĩ thế nào thôi. An Bội Thiên Nam nhíu mày. Vừa nãy hai người nói chuyện gì mà vui thế? Dương Tử Mi tò mò hỏi. Tâm sự thôi, cô cũng muốn tâm sự à? An Bội Thiên Nam đáp. Tôi không hiểu tiếng Nhật. Dương Tử Mi đột nhiên cảm thấy có lẽ mình nên học thêm tiếng Nhật thôi. Biết gửi biết ta mới trăm trận trăm thắng được. Nếu không, lỡ như tương lai lại phải đánh một trận với âm dương sư Nhật Bản, thì ngôn ngữ không chính thống chính là một chướng ngại lớn. Tôi coi Sadako như chị của mình mà nói chuyện phiếm thôi. An Bội Thiên Nam bổ sung. Hả? Có vẻ giao tình giữa chị và chị của anh cũng rất tốt đấy nhỉ? Bây giờ tôi không gọi anh nữa, mà tôi chuyển sang gọi là chị nhá. Không phải, Tôi và chị tôi trước giờ chưa từng nói chuyện với nhau. Chị ấy đối với tôi cũng vô cùng thần bí. Huống chi còn lớn hơn tôi những 10 tuổi nữa. Giữa chúng tôi có sự khác biệt khá lớn. Hơn nữa, tôi cũng sợ chị ấy nhìn thấu được thân phận của tôi. Nên mỗi lần thấy chị ấy, tôi đều đi đường vòng. An Bội Thiên Nam nhìn sang Sadako nói. Cô ấy lại trông rất giống chị tôi, nên tôi muốn thân thiết với cô ấy một chút mà thôi. Chẳng lẽ chị cũng từng nghi ngờ Sadako chính là chị của cô sao? Dương Tử Mi cười hỏi. Không hề nghi ngờ. Thứ nhất, tuổi không giống. Chị tôi hiện giờ cũng gần 40 tuổi rồi. Thứ hai, chị tôi sao lại là hầu nữ của cô được? An Bội Thiên Nam vô cùng chắc chắn mà đáp. Tiểu thư Kinh Minh gần 40 tuổi rồi sao? Dương Tử Mi nhìn kỹ Sadako. Đây là một cô gái chừng 20 tuổi. Nhìn kiểu gì cũng không giống phụ nữ gần 40. Có lẽ khi cô ấy bị vùi dưới đất kia thì thời gian cũng bắt đầu ngừng lại. Không biết cô ấy bị già đi. Cô tin tưởng cảm giác của Quan Sơn Nguyệt. Dương Tử Mi trò chuyện dăm ba câu với An Bội Thiên Nam. Sau đó đi ăn sáng rồi chạy về nhà thăm bà nội và giúp Tiểu Kim trị liệu chân. Vết sẹo trên mặt Diệp Thành cũng đã hoàn toàn được loại trừ vì mỗi ngày đều được uống thuốc viên được ngạo chế từ tuyết liên và các dược liệu quý giá. Nên làn da toàn thân, ngoại trừ da mặt thì toàn bộ đều mịn màng, xinh đẹp. Tóc cũng đen nhánh, mềm mại, kết hợp với đức tính nhu thuận, hiền lương của cô bé, khiến cô bé tỏa sáng như một tiểu thiên sứ. Mọi người trong nhà đều rất thích Diệp Thanh, đặc biệt là Tử Hy, thần nhau như hai chị em vậy. Mẹ Diệp Thanh đến thăm cô bé, thấy con gái mình trở nên xinh xắn như vậy thì vui sướng đến không dám tin vào mắt mình. Vì Diệp Thanh còn muốn ở lại chăm sóc cho Tiểu Kim nên tạm thời cô bé chưa về nhà. Chân của Tiểu Kim được Dương Tử bị trầm cứu, đã bắt đầu dần khôi phục tri giác, có thể đi được vài bước rồi. Cứ tiếp tục châm cứu vài lần nữa, điều dưỡng cho tốt là có thể đi lại bình thường. Châm cứu cho Tiểu Kim xong, Dương Tử Mi lại chạy qua phố Văn Lai, tiếp tục châm cứu cho Tống Huyền. Hôm nay cũng là đợt châm cứu cuối cùng của Tống Huyền rồi. Ý chí của anh ấy rất kiên cường, khát vọng sống cũng vô cùng mãnh liệt, rất tích cực phối hợp với sự điều trị của Dương Tử Mi, cho nên tế bào ung thư cũng đã sớm bị đẩy lùi. Dương Tử Mi vòng ra phía sau vườn Mạc Hiên. Lâm Thành Mai đang ưỡn cái bụng bầu to nằm trên ghế, cánh tay phe phẩy cây quạt. Mà Tống Huyền thì nằm trên bụng của cô ấy, nghiêng đầu như muốn nghe cái gì đó. Vẻ mặt của Lâm Thanh Mai dịu dàng, thỏa mãn, giống như một cơn gió thoảng ngày hè, khiến cho người ta sinh ra cảm giác bình an, tự tại. Vẻ mặt của Tống Huyền thì khỏi phải nói cũng tràn đầy bình yên và thỏa mãn. Lâm Thanh Mai vươn tay vuốt nhẹ lên tóc của anh, trong mắt chứa đựng biết bao dịu dàng và yêu thương. Thật là một bức tranh đẹp và bình yên. Nếu lúc này mà có máy chụp ảnh, Dương Tử Mi đã chụp mấy tấm rồi, cô muốn giây phút này mãi mãi tồn tại. Thời khắc trước mắt thật đẹp, thật ấm áp biết bao. Dương Tử Mi không đành lòng tiến tới quấy rầy, nên chỉ có thể đứng yên một chỗ mà chờ đợi. Lâm Thành Mai phát hiện ra cô, liền vỗ vai Tống Huyền. Tử Mi đến rồi kìa anh. Tống Huyền từ trên bụng ngẩng đầu lên, thấy Dương Tử Mi thì ngượng ngùng đứng dậy. Dương Tử Mi đi tới. Chào Tống tiên sinh, chị Thanh Mai, buổi sáng tốt lành. Chào em Tử Mi, em mau ngồi đi. Lâm Thanh Mai đứng lên. Hôm nay chị đã làm bánh hoa quế để chị lấy cho em ăn. Cảm ơn chị Thanh Mai. Dương Tử Mi mỉm cười gật đầu. Cô thích ăn nhất là bánh hoa quế do Lâm Thanh Mai làm, so với Sadako làm còn ngon hơn. Dương Tử Mi bắt mạch cho Tống Huyền trước, sau đó bắt đầu châm cứu. 20 phút sau, cô vui mừng mà báo cho Tống Huyền. Anh Tống Huyền à, anh khôi phục rất tốt. Sau này chỉ cần một tháng châm cứu một lần, không cần châm cứu mỗi ngày nữa. Cảm ơn em Tử Mi, là em đã ban cho anh một cuộc sống mới. Tống Huyền vô cùng cảm kích. Chúng ta, trên là tình nghĩa thầy trò, bên ngoài là tình nghĩa anh em. Nói với lời khách sáo này làm gì? Chị Thanh Mai còn một tháng nữa là sinh rồi. Anh phải điều dưỡng thân thể cho tốt. Tới lúc đó, có thể bồng tiểu bảo bối rồi. Dương Tử Mi cười nói. Nếm thử bánh hoa quế của Lâm Thanh Mai, rồi hàn huyên với hai người họ một hồi, Dương Tử Mi liền chia tay hai người trở về, tâm tình nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Thời gian gần đây, cô bị bệnh trạng của Tống Huyền trói buộc, nên chỗ nào cũng không đi được. Bây giờ cuối cùng cũng giải thoát được rồi. Ngước mắt nhìn bầu trời, cảm giác thời tiết hôm nay thật đẹp, thật trong xanh. Ánh mặt trời vô cùng chói lọi rực rỡ, tâm trạng của cô đương nhiên cũng vô cùng tốt. Trên phố Văn Lai, cô không mở thiên nhãn mà trông thấy cái gì thuận mắt thì mua. Bất trí bất giác đã mua cả một bao tải to, ngổn ngang bao nhiêu là thứ. Đầu vô tình cờ gặp được đứa bạn Tiểu Cường, cũng thuận tiện nhặt tặng hết cho cậu ta. Tiểu Cường như nhặt được chí bảo mà mừng như điên, mặt mày toe toét hớn hở. Tử Mi, nghỉ hè cậu không đi đâu chơi sao? Tiểu Cường vác theo cái bao quà tặng. Mình với Hoàng Nhất Phong chuẩn bị tới Phượng Hoàng Cổ Trấn chơi, cậu có muốn đi cùng không? Mình muốn tới kinh thành một chuyến, không thể đi cùng các cậu rồi, chúc các cậu đi chơi vui vẻ nha. Dương Tử Mi dự định sau 3 ngày châm cứu cho Tiểu Kim xong, việc đầu tiên cô làm là dùng nội lực để tìm kiếm vị trí của em trai Hoắc Văn Hoa, sau đó sẽ tới kinh thành tìm Tăng Gia. Đương nhiên, mục đích trọng yếu nhất chính là có thể đột nhập một cách êm đềm và bí mật vào đương án cục. Tốt nhất là có thể dò hỏi được vụ huyết án đã xảy ra ở Long Gia năm đó. Tiếc thật, chúng tôi rất muốn cậu cùng đi đấy. Tiểu Cường tiếc nuối trả lời. Không còn cách nào khác, lần sau rảnh tới mời tất cả mọi người đi Vân Nam, chi phí tớ bảo hết. Thật à, Tử Mi, cậu thật là hào phóng quá. Tớ nhớ kỹ rồi đấy nhá. Đến lúc đó, cậu đừng có mà ăn vạ đó. Tiểu Cường hoan hô. Được, đợi tớ đi kinh thành về, rảnh rồi sẽ tập hợp mọi người. Dương Tử Mi gật đầu. Vậy chúc cậu đi nhanh về nhanh nhá. Tiểu Cường vui vẻ tạm biệt Dương Tử Mi. Lúc này Dương Tử Mi cũng nhận được cuộc gọi của Hoắc Văn Hoa. Dương đại sư, có phải 3 ngày sau cháu sẽ thi pháp giúp em trai ông không? Phải, 3 ngày sau ông tới tìm cháu. Dương Tử Mi trả lời. Thật tốt quá, cảm ơn Dương đại sư. Nếu có thể tìm được em của ông, thì cháu chính là đại ân nhân của Hoắc gia chúng tôi đấy. Hoắc Văn Hoa mừng rỡ. Thật ngại quá, cháu trì hoãn việc này lâu như vậy. Không sao, không sao đâu. Ông biết cháu rất bận rộn mà. Dương đại sư, sau này có việc gì khó khăn, cháu cứ nói với ông một tiếng là được. À đúng rồi, chờ cháu có thời gian, cháu có muốn tới Hồng Kông vui chơi một chuyến không? Được ạ, đến lúc đó đành phải phiền đến Hoắc tiên sinh rồi. Từ kiếp trước cho tới kiếp này, cô chưa từng nghĩ tới có thể đi Hồng Kông một chuyến, càng không nghĩ tới mình có thể quen biết với một tỷ phú Hồng Kông. 3 ngày sau đó, quá trình trị liệu của Tiểu Kim cũng đã kết thúc. Vì để có thể thuận lợi thi pháp, Dương Tử Mi liền nghĩ cách đuổi cổ cái tên An Bội Thiền Nam đang ăn vạ trong nhà mình đi. Biến cho tới lúc đó lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Từ sáng sớm, Hoắc Văn Hòa đã đánh xe tới nhà cô. Sadako dẫn ông ta vào nhà. Dương Tử Mi cũng đã xông hương, tẩy rửa xong, thay một bộ đường trang sạch sẽ. Cô ngồi trong sảnh đợi Hoắc Văn Hòa. Hoắc Văn Hòa trông thấy cô ăn mặc trịnh trọng như vậy, tinh thần cũng không khỏi khẩn trương. Hai người trò chuyện mấy câu, Dương Tử Mi bắt đầu phân phó cho Sadako chăm sóc Hoắc Văn Hòa. Hơn nữa, còn đặc biệt dặn dò không cho phép bất cứ kẻ nào tới quấy phá cho đến khi cô đi ra. Quá trình lần này sẽ tiêu hao rất nhiều nguyên khí, giữa chừng không thể để xảy ra bất kỳ sai lầm nào. Vì vậy, cô lại kêu La Anh Hào tới canh cửa giúp mình. Khi tiến vào gian phòng thi pháp, vì để phòng ngừa sự cố, cô đã bố trí thêm trận pháp ở ngay cửa, trừ phi người ngoài cửa có pháp thuật cao hơn cô, nếu không sẽ không cách nào xông vào quấy phá cô được. Dương Tử Mi ở trong phòng đủ 3 ngày 3 đêm rồi mới đi ra, sắc mặt tái nhợt tiểu tụy, môi cắt không còn giọt máu. Quá trình lần này khiến cô hao tổn quá nhiều nguyên khí, chỉ vì manh mối tấm vải bọc trẻ sơ sinh mà Hoắc Văn Hoa cung cấp cho cô quá mơ hồ. Hoắc Văn Hoa lo lắng, đợi bên ngoài 3 ngày cũng đã rất sốt ruột, vừa trông thấy Dương Tử Mi đi ra, đã vội vội vàng vàng mở lời. Dương đại sư, cháu không sao chứ, có bị thương nghiêm trọng không? Dương Tử Mi xua tay, để cháu đi tắm cái đã rồi nói chuyện với ông sau. Bế quan tận 3 ngày, quá trình thi pháp khiến cả người cô đổ đầy mồ hôi, cơ thể dính giáp, khó chịu muốn chết. Nếu không tắm, cô cảm giác như mình vừa chui ra từ đống rác vậy, bẩn chết đi được. Hoắc Văn Hoa thấy bộ dạng tiều tụy thê thảm của Dương Tử Mi, cũng thấy xấu hổ không hỏi nữa, đành ngồi xuống mà chờ đợi. Sadako vội giúp cô pha nước tắm, hơn nữa còn bỏ thêm dược liệu vào nước tắm theo yêu cầu của Dương Tử Mi. Dương Tử Mi ngâm mình trong bồn nước tắm, nhắm mắt điều tức một lúc, cảm giác đã thư thái hơn nhiều lắm. Tắm rửa rồi thay quần áo sạch sẽ, lau khô tóc xong, Dương Tử Mi mới mệt mỏi bước ra ngoài. Sadako vội vàng chạy tới mát xa cho Dương Tử Mi. Hoắc Văn Hòa thì kiên nhẫn ngồi đợi một bên, trong lòng không ngừng cầu nguyện Dương Tử Mi có thể tìm được em trai của ông. Dương Tử Mi uống một ngụm trà, sau đó nói với Hoắc Văn Hòa. Hoắc tiên sinh, vừa rồi cháu đã giúp em trai ông tính rồi. Nhân sinh của em trai ông rất là nhấp nhô. Trước đây từng làm công cho bọn lái buôn Đông Nam Á, tới khoảng 15-16 tuổi thì trốn thoát được, lưu lạc đến Trung Quốc chúng ta. Trải qua quãng thời gian sống trong tối tăm, hẳn là làm thợ mỏ. Nghe những khổ sở mà em mình phải trải qua, lòng của Hoắc Văn Hoa vô cùng khó chịu. Tất cả đều là do ông ta lúc ấy quá ích kỷ, đem hết oán hận với người phụ nữ kia mà trút lên người em trai mình. Trong đầu ông ta lại quanh quẩn tiếng gọi thân thiết đáng yêu của em trai mình. Sau ngày đó, ông lại không có thể nhẫn tâm vứt bỏ một đứa trẻ như vậy được chứ. Ông không cần quá tự trách mình. Thập các hữu mệnh, mấy năm nay ông cũng đã vì em trai mình mà ăn năn hối lỗi rồi. Dương Tử Mi thấy sắc mặt của ông ta khó coi, liền lập tức an ủi. Dương đại sư, vậy em trai của ông bây giờ đang ở đâu, còn sống hay đã chết? Hoắc Văn Hòa lo lắng hỏi ngay. Thủ cấp ở hai nơi, dù hồn bất tan, phiêu giạt khắp bất định, không cách nào nhập thổ vi an. Dương Tử Mi lấy địa đồ ra, chỉ vào vùng phụ cận của Hoàng Thôn. Em trai của ông chết ở đây. Ở chỗ này sao? Hoắc Văn Hòa nhìn kỹ tấm địa đồ. Chỗ này cách thành phố A cũng không xa lắm. Đúng vậy, cháu biết chỗ này. Thôn Hoàng chính là quê hương của mẹ cháu. Cháu đã từng tới đó một lần rồi. Nói đến đây, Dương Tử Mi liền nghĩ đến quỷ vô thân kia. Lẽ nào thứ mà cô dùng nội lực để truy ra nó là nó sao? Nghĩ vậy, Dương Tử Mi thoáng rùng mình một cái. Chẳng lẽ quỷ vô thân kia chính là em trai của Hoắc Văn Hoa? Nếu thật sự là như vậy thì sự việc cũng đơn giản hơn nhiều. Đối với cô mà nói, quả thực chính là nhất cử lưỡng kiện. Cô cũng đã từng đồng ý với quỷ vô thân là sẽ giúp nó tìm lại thân thể. Nhưng mà Dương đại sư, phạm vi chỗ này không nhỏ, coi như là biết chỗ em ông chết, nhưng sao mà biết được nó vùi thân ở đâu chứ? Hoắc Văn Hoa lo lắng hỏi. Việc này cần phải cháu tự đi một chuyến, cháu có thể cảm giác được vị trí chính xác, ông không cần phải lo lắng. Dương Tử Mi an ủi ngay. Như vậy thật tốt quá, ông biết cháu lợi hại, hơn nữa người khác cũng không bằng được cháu mà. Hoắc Văn Hoa lại vội hỏi tiếp, không biết cháu cần nghỉ ngơi bao lâu mới có thể giúp ông qua đó tìm thi cốt của em trai ông? 2 ngày thôi ạ. Nói thật, trong lòng Dương Tử Mi có chút kháng cự, không muốn tới cái thôn hoàng kia. Thiệt tình là cô không muốn gặp lại những người ở đó một chút nào cả. Được rồi, ông chờ cháu. Ông cũng muốn cùng đi với cháu. Ông muốn tự tay đưa thi cốt và hồn phách của em ông về để tạ tội với nó. Được ạ. Đến lúc đó cháu sẽ liên lạc lại với ông. Chúng ta cùng nhau đi. Dương Tử Mi gật đầu. Có điều, hy vọng Hoắc tiền sinh có thể mang theo mấy người khỏe mạnh cường tráng. Lúc đó có thể sẽ cần tới đấy ạ. Được rồi. Hoắc Văn Hòa tự hiểu, muốn tìm thi cốt người chết đương nhiên không thể thiếu nhân lực đào bới rồi. Tuy ông ta có tiền, có thể tùy ý thuê mấy nông dân địa phương, nhưng nếu có thể mang theo nhân lực riêng vẫn thuận tiện hơn nhiều. Sau khi tiễn Hoắc Văn Hòa về, Dương Tử Mi ngồi vào tụ linh trận bắt đầu quá trình trị thương. Có lẽ do lần thi pháp này tiêu hao quá nhiều công lực dẫn đến nguyên khí có chút tổn thương, nhưng quá trình phục hồi cũng rất nhanh. Nghỉ ngơi một chút là có thể hồi phục. Tu luyện xong xuôi, Dương Tử Mi lại thấy Sadako ngồi trên ghế đá, ngẩng mặt nhìn lên bầu trời. Cô đứng dậy, cảm thấy khí tức đã vững vàng, thân thể đã ổn định, liền đi tới bên cạnh Sadako ngồi xuống. Sadako xoay mặt nhìn cô một cái rồi lại tiếp tục ngẩng đầu lên. Dương Tử Mi cũng không nói gì, cô đương theo ánh mắt của Sadako mà ngước nhìn. Bầu trời đêm nay điểm đầy sao sáng, bố cục rất bình thường, không hề có đồ án ngũ mang tình nào cả. Dương Tử Mi lại nghĩ tới bầu trời sao mê huyễn trận trong bộ thất. Chẳng lẽ mê huyễn trận kia là dựa vào bầu trời sao trước mặt này mà thành? Nhìn một lúc, ngũ mang tình cũng không hề xuất hiện. Sadako thất vọng thở dài. Đêm nay lại không xuất hiện nữa rồi. Lục trường tối nào cũng xuất hiện sao? Dương Tử Mi nghi hoặc hỏi. Không phải, chỉ xuất hiện ngẫu nhiên thôi. Khi ngũ mang tình kia xuất hiện, lòng tôi lại đặc biệt vô cùng an bình, giống như được trở về nhà vậy. Sadako lắc đầu trả lời. Đúng là số mệnh mà. Dương Tử Mi đứng dậy vỗ vỗ vai Sadako. Tôi đi thăm Tiểu Thiên một chút. Cô đi tới thiền viện, liền thấy Tiểu Thiên đang đùa vui ầm ĩ với Liên Y. Mới 3 ngày không gặp, đã thấy nó lớn lên không ít. Thoạt nhìn giống như một đứa trẻ 2 tuổi, có thể chạy nhảy nô đùa rồi. Chị xuất quan rồi sao? Tiểu Thiên thấy cô liền dừng đuổi bắt với Điên Y, lòn toàn chạy tới chỗ Dương Tử Mi. Cái thằng nhóc này lớn lên trông trắng trẻo mập mạp hẳn lên, trên đầu còn được Sadako tết cho cái đuôi sam, trên người mặc cái yếm đỏ nhỏ nhỏ, thoạt nhìn hết sức đáng yêu. Dương Tử Mi không nhịn được mà thò tay nhéo cái má béo tròn ục ịch của nó. Tiểu Thiên, em lớn lên trông đáng yêu như vậy, chị làm sao dám mang em ra đường chứ? Vì sao vậy à? Em càng đáng yêu, chẳng phải chị càng nở mày nở mặt sao? Rất lâu rồi, bé Tiểu Thiên chưa được ra ngoài chơi, vô cùng bất mãn mà hỏi. Sợ bị bọn buồn người nhìn trúng, bắt đem đi bán chứ sao? Dương Tử Mi thò tay giật giật cái đuôi sam của nó rồi nói. Có điều chị lo lắng cho bọn buồn người hơn, lo bọn họ bị em làm cho phát điên lên mất. Em là người thiện lương mà, vô cùng ngây thơ thuận khiết đấy. Sao chị có thể nghĩ tâm địa em độc ác như vậy chứ? Nếu quả thật có bọn buôn người bắt cóc em nhất định sẽ vui vẻ tình nguyện bị bán đi, sau đó để bọn họ lấy tiền kiếm được mà đi khám bệnh. Tiểu Thiên tỏ vẻ mình rất vô tội mà nói. Dương Tử bị toát cả mồ hôi, thằng nhóc này quả nhiên không dễ trêu chọc mà. Sau hai ngày nghỉ ngơi hoàn toàn, sáng sớm, Hoắc Văn Hỏa đã đến, ngoài ông ta ra còn có thêm 8 thanh niên trai tráng khỏe mạnh, nhìn qua là biết thừa sức lực, hơn nữa còn biết võ công. 8 thanh niên trai tráng này đều là do Hoắc Văn Hòa thuê từ một tập đoàn bảo tiêu. Bên phía Dương Tử Mi thì dẫn theo Tiểu Thiên và Liên Y, còn Sadako thì phải ở nhà quán xuyến chuyện nhà cửa, chăm sóc cho Lam Nha Nha và Tiểu Kim. Sadako cũng không có ý kiến gì, thoải mái thuận theo mà đáp ứng. Thế Dương Tử Mi mang theo một thằng nhóc và một con hổ ly. Hoắc Văn Hòa toát hết cả mồ hôi, tính mở lời nhưng lại xấu hổ nên thôi. Hoặc Phản Hòa còn cố chấp đòi ngồi xe của Dương Tử Mi, sống chết cũng không muốn đi con Rolls Royce Phantom xa hoa của mình. Dương Tử Mi đành cho ông ta ngồi bên cạnh ghế lái, Tiểu Thiên và Liên Y thì bị tống ra ghế sau ngồi. Hoặc tiền sinh, bản thân của ông cao quý, đáng giá ngàn vàng như vậy, ông không sợ ngồi xe của cháu sao? Cháu còn chưa thành niên, kỹ thuật lái xe cũng không tốt lắm đâu. Dương Tử Mi đùa giỡn nói. Ông lại cảm thấy ở cùng với cháu mới là an toàn nhất đấy. Hoắc Văn Hòa cười rồi nói, có thể được Dương Đại Sư đích thần lái xe chở đi, đại ngộ lớn thế này, dù có mất mạng, ông cũng không tiếc đâu nha. Khóe miệng của Dương Tử Mi co giật, cô quay đầu nhìn Tiểu Thiên, thì nó đang rất thoải mái mà ôm Liên Y ngắm phong cảnh bên ngoài đường, có vẻ rất hưng phấn thì phải. Nó đã lâu lắm rồi không được đi thám hiểm với Dương Tử Mi, đương nhiên là rất phấn khích rồi. Mà 8 tên bảo tiêu lực lưỡng kia, thì là lái 4 chiếc Mercedes đen theo phía sau. Điều này khiến Dương Tử Mi có cảm giác mình như lão đại đi tuần vậy, uy phong hết biết. Xe chạy một đường cuối cùng cũng thuận lợi tới được đoạn đường mà trước đây Dương Tử Mi đã gặp quỷ vô thân. Cô thả chậm tốc độ như muốn quỷ vô thân tự tìm tới. Thế nhưng chạy hết một đoạn đường cũng không hề thấy tung tích của nó. Hoặc tiền sinh, ông chờ cho một chút, cháu đi tìm một người bạn. Vì Dương Tử Mi vẫn chưa thể khẳng định quỷ vô thân kia rốt cuộc có phải là em trai của Hoắc Văn Hòa hay không, nên cô cũng không nói trước với ông ta, miễn lại hù sợ người ta. Bạn ư, bạn nào vậy? Hoắc Văn Hòa nghi hoặc hỏi. Dương Tử Mi chỉ mỉm cười mà không trả lời. Hoắc Văn Hòa thấy cô cười thần bí như vậy, liền giật mình tỉnh ngộ, sắc mặt ông ta biến đổi. Dương Đại Sư, bạn mà cháu nói không phải là thứ thần bí kia đấy chứ? Dương Tử Mi gật gật đầu, mặt của Hoắc Văn Hòa tái mét, khẩn trương mà siết chặt tấm phù trừ tà Dương Tử Mi đã đưa cho. Ông không cần phải sợ, chẳng phải ông đã từng nói, chỉ cần có cháu ở đây, hết thảy đều sẽ an toàn sao? Dương Tử Mi cười nói. Ông biết, nhưng vừa nghĩ đến thứ kia, ông lại sờn hết cả gai ốc. Hoắc Văn Hòa rùn giọng đáp. Hà hà, người có nhân đạo, quỷ cũng có quỷ đạo. Bọn chúng sẽ không gây hại gì cho con người đâu, trừ những hồn phách có oán linh sâu đậm thôi. Dương Tử Mi mỉm cười, lại nói tiếp. Trái lại, bọn chúng còn sợ hãi khi gặp người nữa đấy. Hy vọng là vậy. Hoắc Văn Hòa lại buồn bã nói ngay. Ngày đó, ông tàn nhẫn với em trai của ông như vậy, chắc oán niệm của nó sâu lắm. Nếu hồn phách của em ông tới tìm ông có sợ không? Dương Tử Mi nhìn Hoắc Văn Hòa rồi hỏi. Ông hy vọng nó có thể tìm tới ông, mắng ông, dù là nó có bám lên người của ông cũng sẽ không xua đuổi. Ông đã nợ nó quá nhiều rồi. Hoắc Văn Hòa hối hận rồi trả lời. Hoắc Văn Hòa nói tới đây, Dương Tử Mi bỗng nhìn thấy phía trước có một đoàn âm khí đục ngầu quẩn quanh. Nhìn kỹ mới thấy, đó là một đám quỷ hồn hung ác đang vây đánh quỷ vô thân kia. Mà quỷ vô thân lại giống như quả cầu bị chúng nó đá qua, đá lại, thống khổ kêu lên thảm thiết. Dương Tử Mi dặn dò Hoắc Văn Hoa ngồi yên trong xe, còn cô thì mở cửa xe lao vọt ra ngoài, ngón tay kết pháp quyết, ầm sát khí bắn ra, đuổi hết đám quỷ hùng tản kia đi. Quỷ Vô Tân nhìn thấy Dương Tử Mi, bây giờ ánh mắt đầy vẻ ai oán, nhưng lại đan xen chút vui mừng. Cuối cùng cô cũng chịu đến sao, tôi còn tưởng cô đã quên mất tôi rồi chứ. Dương Tử Mi áy náy nói, thật ngại quá, tôi đến muộn rồi. Đến là tốt rồi, tôi vẫn luôn ở đây chờ cô, không dám đi tới chỗ khác, sợ cô đến đây lại không tìm được tôi. Quỷ Vô Tân cay đắng nói tiếp, bọn quỷ hồn kia vẫn luôn tìm cách gây khó dễ cho tôi, luôn sắp tâm đuổi tôi đi. Bọn chúng sợ tôi tranh đoạt thế thân của bọn chúng. Kỳ thật trước khi chưa tìm được thân thể của tôi sẽ không tìm thế thân đi đầu thai đâu. Nếu không kiếp sau, số mệnh của tôi cũng chẳng khá hơn kiếp này là bao. Tôi nhất định sẽ siêu độ cho anh. Dương Tử Mi thương cảm nói, bây giờ anh cùng tôi đi tìm lại thân thể của anh. Cảm ơn cô nhiều lắm. Quỷ Vô Tân cảm kích, lơ lửng trên không trung cúi người vái tạ Dương Tử Mi, bà lại. Anh còn nhớ tên của mình không? Có phải anh tên là Hoắc Văn Đông không? Dương Tử Mi dò hỏi. Hoắc Văn Đông ư? Quỷ Vô Tân suy nghĩ một chút, lại lắc đầu. Hoàn toàn không có ấn tượng gì cả. Tôi không thể nhớ nổi mình là ai. Dương Tử Mi lấy ra một khối ngọc đã được chạm khắc để Quỷ Vô Tân bám lên đó, sau đó mang theo nó lên xe. Dương Đại Sư, vừa nãy cô đang... Hoắc Văn Hoa nhớ lại động tác như đang nói chuyện với không khí của Dương Tử Mi, mơ hồ đoán được cô đang nói chuyện với quỷ hồn. Phải, cháu nói chuyện với bạn của cháu. Bây giờ, bạn ấy đang ở đây. Dương Tử Mi đưa khối ngọc lên cho Hoắc Văn Hoa xem. Thực ra cô cố tình làm vậy để Quỷ Vô Tân có thể nhìn rõ Hoắc Văn Hoa, xem thử có nhớ ra được gì hay không. Quỷ Vô Tân nhìn Hoắc Văn Hoa một lúc, sau đó nói với Dương Tử Mi, người này cho tôi một cảm giác rất thân thiết, giống như người thân của tôi vậy. Nghe được mấy lời này, lòng của Dương Tử Mi vô cùng vui mừng. Nhọc công tìm kiếm, hóa ra là ở ngay đây. Quả nhiên Quỷ Vô Tân chính là em trai của Hoắc Văn Hoa. Chỉ cần có huyết thống thân tình, bất luận là người hay quỷ, đều có thể cảm nhận được. Bây giờ, trong lòng Hoắc Văn Hoa cũng dâng lên một cảm giác khó hiểu. Nhưng lúc này, ông ta lại nghĩ, trong xe có một con quỷ đang chăm chú nhìn mình, nên có hơi sợn tóc gáy, thân thể có hơi nghiêng ra sau, cách xa Dương Tử Mi một chút, giọng run run nói. Nó sẽ không chạy ra đấy chứ. Không đâu, trừ phi cháu triệu hóa nó ra. Dương Tử Mi lại nhìn Hoắc Văn Hoa. Ông không có cảm giác gì đặc biệt sao? Hả? Ừ. Hoắc Văn Hoa gật đầu. Cảm giác có chút quen thuộc, nhưng lại không biết loại cảm giác này từ đâu mà đến. Ông ta nói tới đây, hai mắt bỗng nhiên sáng rực, vẻ mặt kích động đỏ bừng. Dương Đại Sư, người bạn kia của cháu có phải là em trai của ông không? Dương Tử Mi quả thật không ngờ, phản ứng của Hoắc Văn Hoa lại nhanh như vậy. Gật gật đầu rồi nói, 9 phần 10 là vậy, vì khi nó đến gần ông, nó cũng có cảm giác vô cùng thân thiết. Đây là một loại cảm ứng thân tình trời sinh, nếu không phải anh em ruột thịt, hai người sẽ không có cảm giác như vậy. Hoắc Văn Hoa nghe xong, nước mắt đã chảy ròng rã. Dương Tử Mi đặt khối ngọc vào lòng bàn tay ông ta. Bàn tay của Hoắc Văn Hoa run run, cẩn thận vuốt ve khối ngọc, nước mắt chảy xuống. Em trai, là em có phải không? Thực xin lỗi, xin lỗi. Quỷ Vô Tân mở mịt, nhìn người đàn ông trước mặt, lại quay sang nhìn Dương Tử Mi hỏi, ông ta là ai vậy? Tại sao lại khóc? Quỷ hồn nói chuyện, chỉ có người âm dương nhãn mới có thể nghe được. Hoắc Văn Hoa đương nhiên không thể nghe được câu hỏi của Quỷ Vô Tân. Lúc ấy, Quỷ Vô Tân cũng vô cùng ngạc nhiên, cũng chẳng biết người này là ai, tại sao lại khóc ròng rã như vậy nữa. Có thể nói, ông ấy là anh trai của ông, vẫn luôn tìm ông đấy. Dương Tử Mi gật đầu. Ông ấy tên là Hoắc Văn Hoa, còn anh là Hoắc Văn Đông, anh đã nhớ ra chưa? Quỷ Vô Tân mở mịt nhìn Hoắc Văn Hoa. Hoắc Văn Hoa chỉ có thể nghe Dương Tử Mi nói. Ông ta biết cô đang nói chuyện với quỷ hồn. Dương Đại Sư, có thể giúp ông nói chuyện với em của ông được không? Hoặc có thể giúp cho ông nhìn thấy em của ông được không? Được chứ, nhưng sẽ làm tổn thương nguyên khí của ông. Ông có đồng ý không? Người bình thường sở dĩ không thể nhìn thấy, cũng không thể nói chuyện với quỷ hồn. Nguyên nhân chủ yếu chính là do tần số dao động bước sóng của người và quỷ là khác nhau, giống như tồn tại một không gian khác, không thể giao tiếp hay nhìn thấy nhau được. Vì vậy, người bình thường căn bản không cần lo lắng mình sẽ đụng phải quỷ. Nhưng nếu làm dương khí trên người giảm bớt, sẽ tiếp cận được với tần số của quỷ hồn, có thể nhìn thấy một vài quỷ hồn xung quanh. Đương nhiên, Lam Nha Nha là một ngoại lệ. Âm dương nhãn trời sinh của cô ấy chính là một trong những linh bồi đặc biệt của nhân sĩ. Tỷ như dị năng đặc biệt của Dương Tử Mi chính là có được kỹ năng của thầy tướng số. Ông đồng ý. Cho dù có giảm thọ, ông cũng đồng ý. Hoắc Văn Hòa không thể chờ được nữa mà nói. Xin cháu hãy giúp ông. Việc này còn có những nguy hiểm khác nữa. Nếu giảm dương khí trên người của ông xuống, sau này khả năng lớn sẽ phải thường xuyên nhìn thấy những quỷ hồn khác. Hơi thở tử vong sẽ quấn lấy ông. Dù cháu có thể kịp thời cứu ông về, nhưng ông sẽ phải bệnh nặng một trận, mãi cho đến khi cháu ngưng tụ được tất cả dương khí của ông đại mới thôi. Dương Tử Mì nói rõ cho Hoắc Văn Hòa biết tính nghiêm trọng của hậu quả. Ông đồng ý hết, cứ coi như đây chính là hình phạt cho tội nghiệt của ông đi. Hoắc Văn Hòa vuốt vuốt khối ngọc kia, nói tiếp. Ông nhất định phải chính miệng nói lời tạ tội với em trai của ông. Quỷ vô thân vẫn luôn lắng nghe. Nó vẫn luôn cho rằng bản thân nó tứ cố vô thân, nhưng lại không ngờ nó vốn dĩ còn có một người anh trai. Hơn nữa, người anh này còn không tiếc hy sinh tuổi thọ và bệnh tật để có thể gặp được quỷ hồn của nó. Điều này khiến quỷ vô thân vô cùng ấm áp và cảm động. Thế Hoắc Văn Hòa vì em trai mà nóng lòng như vậy, Dương Tử Mi cũng cảm thấy xúc động vô cùng. Trên đời này có rất nhiều người vì lợi ích của bản thân mà thương thiên hại lý, công thành đoạt lợi rồi cũng không biết hối cải, chứ đừng nói đến việc sám hối hay áy náy. Với thân phận và địa vị của Hoắc Văn Hoa, ông ta căn bản không cần vì những sai lầm trong quá khứ mà tự dày vào bản thân trong suốt nhiều năm như vậy. Vì vậy, Dương Tử Mi quyết định sẽ giúp đỡ người này. Dương Tử Mi bắt đầu vẽ một tấm phù tụ âm trên không trung, sau đó áp lên gáy của Hoắc Văn Hoa, khiến dương khí của ông ta bị phong bế một phần. Hơn nữa, kích thích âm khí trên người ông ta tràn ra ngoài, vây quanh lấy thân thể. Đột nhiên Hoắc Văn Hoa cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, rõ ràng đang là mùa hè oi bức, nhưng lại cảm giác như có vô số cơn gió lạnh quét qua, lưng rét lạnh, sờn hết cả tóc gáy. Mở! Ngón tay Dương Tử Mi kết pháp quyết, tạm thời mở âm dương tuyến của Hoắc Văn Hoa, khiến người này giống như một quỷ hồn có tần số thấp. Hoắc Văn Hoa đã nhìn thấy quỷ vô thân bám trên miếng ngọc. Thế mặt nó nhuộm đầy máu tươi, khuôn mặt vô cùng thê thảm, hơn nữa còn không có thân thể, chỉ có cái đầu. Dù ông ta có lớn gan đến mấy, cũng đã bị dọa cho sợ tới mức toàn thân run rẩy, sắc mặt tái xanh. Lúc này, Dương Tử Mi bắt đầu đề cao cảnh giác, khẩn trương quan sát bốn phía, nhất là đề phòng sự xuất hiện của tử thần. Quỷ hồn cô đã gặp nhiều rồi, nhưng tử thần lại là một sự tồn tại vô cùng cường đại và thần bí. Hiện tại cô cũng không biết mình có thể ngăn chặn được tử thần tới bắt Hoắc Văn Hòa đi hay không. Cũng không biết tử thần cường đại tới mức nào. Nói không chừng, ngay cả cô cũng sẽ bị liên lụy. Nhưng nếu đã đồng ý với người ta rồi, đương nhiên phải giúp đến cùng thôi. Dưới tác dụng của tụ âm phù, âm hồn dã quỷ khắp nơi như mèo đánh hơi được cá tươi, tất cả đều bị bọn họ thu hút. Hơn nữa, đoạn đường này chính là tử lộ, là đoạn đường thường xuyên xảy ra tai nạn, cũng là nơi ẩn náu của âm trì địa. Thế nhưng vì thế, cô hồn dã quỷ ở đây tương đối đông đảo. Bốn chiếc Mercedes của đám bảo tiêu theo phía sau cũng bị ảnh hưởng, cảm giác nhiệt độ giảm mạnh, bốn phía lạnh buốt, lưng lạnh toát, bọn họ đều không biết mình đã gặp phải chuyện gì. Dù sao, cũng là người từng trải không ít sợ đời. Hơn nữa, còn có Dương Tử Mi bên cạnh. Hoắc Văn Hoa rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Ông ta cẩn thận nhìn quỷ vô thân trước mặt, khắc chế sự sợ hãi, run giọng hỏi. Là Văn Đông có phải không? Quỷ vô thân nhìn người đàn ông trước mặt, chỉ cảm thấy thật quen thuộc, nhưng lại không nhớ ra được gì. Nhưng ánh mắt ấm áp của Hoắc Văn Hoa lại khiến cho nó muốn rơi lệ. Nước mắt của quỷ và người không giống nhau. Nước mắt của quỷ chính là máu. Bởi vậy, khi quỷ vô thân rơi lệ, gương mặt kinh khủng của nó lập tức càng trở nên đáng sợ và dữ tợn hơn. Hoắc Văn Hòa sợ tới mức tim như muốn nhảy ra ngoài. Một đứa em trai trắng trẻo đáng yêu trong lòng ông ta hoàn toàn khác biệt với quỷ hồn trước mặt. Sự chênh lệch lớn này thoáng cái đã khiến ông ta không cách nào tiếp nhận được, mặc dù nó đem lại cho ông ta một cảm giác rất đỗi thần thuộc. Tôi là Hoắc Văn Đông sao? Quỷ vô thân nhìn người trước mặt. Ông là anh trai của tôi ư? Hoắc Văn Hòa còn nhớ trên thái dương trái của em mình có một nốt ruồi đen và lớn. Nốt ruồi này cũng đã từng bị một thầy tướng xem bói nói rằng mệnh cách của Hoắc Văn Đông vốn dĩ rất tốt, có tướng đại phú đại quý, nhưng bị nốt ruồi này phá hoại toàn bộ tướng mệnh, dẫn đến số phận trắc trở. Lúc ấy cha của ông ta cũng từng nghĩ đến chuyện tẩy nốt ruồi kia đi. Nhưng khi ấy, kỹ thuật không được tiên tiến lắm. Em trai của ông ta lại còn quá nhỏ nên không thể xử lý được, đành đợi sau này lớn rồi mới làm. Nhưng có lẽ sau này nó cũng không tẩy nốt ruồi đó đi, thế nên vận mệnh mới thề thảm thành ra như thế này. Cậu có thể vén tóc lên cho tôi nhìn một chút không? Bên thái dương trái ấy. Hoắc Văn Hòa cẩn thận hỏi quỷ vô thân. Quỷ vô thân nhìn một chút rồi vén tóc sang một bên. Quả nhiên bên thái dương bên trái có một nốt ruồi đen. Hoắc Văn Hòa kích động. Ông ta không sợ hãi quỷ hồn kinh dị trước mặt nữa. Tha mà vườn cánh tay đang run rẩy lên muốn chạm vào gương mặt máu me kia. Chỉ tiếc rằng hồn phách vốn tồn tại ở trán thái dương hư vô. Thế nhưng Hoắc Văn Hòa đương nhiên không thể chạm tới mặt của em trai mình. Thực xin lỗi, Văn Đông, xin lỗi em. Đều tại anh trước đây ích kỷ tàn nhẫn mới để em phải ra nông nỗi này. Em mắng anh đi, đánh anh đi. Hoắc Văn Hòa áy náy nỉ non. Quỷ vô thân mất đi ký ức nên nó không thể nhớ được những chuyện đã trải qua khi nó còn sống. Nó thấy người đàn ông trước mặt đang khóc. Nó chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi nghẹn ngào, xót xa, nhưng lại không có bao nhiêu cảm giác muốn trách cứ hay oán hận nào. Lúc này Dương Tử Mi đã cảm nhận được mật độ không khí xung quanh càng lúc càng nồng đậm. Những âm hồn dã quỷ đang bị bọn họ thu hút bỗng bỏ chạy tứ tán, giống như bị thứ gì đó đáng sợ đuổi đi. Là tử thần tới rồi sao? Lòng của Dương Tử Mi có chút khẩn trương, cô đứng dậy lấy kiếm mạc tà và tiểu thiết tháp trong không gian trữ vật ra. Chưa từng có ai gặp qua tử thần, nhưng mọi người đều có ấn tượng từ hình mẫu được miêu tả trong phim điện ảnh thần thoại. Tử thần được khắc họa khá là xấu xí và đáng sợ. Hoặc tiền sinh, ông đeo cái này lên. Dương Tử Mi lấy viên ngọc tiền nhãn ra. Thứ này cô vốn định tặng cho sư phụ, nhưng giờ đành đưa cho Hoắc Văn Hòa. Dương khí trên viên tiền nhãn cực kỳ sung túc, hy vọng có thể che được tai mắt của tử thần. Vừa nãy, cổ thị pháp giúp Hoắc Văn Hòa điều khiển sinh mệnh của ông ta khớp với sóng tần của trạng thái tụ âm, làm trái với thiên ý, để ông ta trông thấy và giao lưu được với quỷ hồn. Thế nhưng cô không thể tùy ý khôi phục lại dương khí cho Hoắc Văn Hoa, vì đây chính là giao dịch mà ông ta đã lựa chọn. Mà mấy loại chuyện đối kháng với thiên mệnh này, cô hoàn toàn không có khả năng thao túng. Chuyện bây giờ cô có thể làm chính là cố gắng bảo vệ Hoắc Văn Hoa, không để cho ông ta bị tử thần bắt đi. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.